Muốn tìm chân thân của ta sao? Chỉ sợ là ngươi phải thất vọng rồi. Ở bên trong phiến thiên địa này, ta có mặt khắp mọi nơi. Nam tử trẻ tuổi kia cười nói. Ô, toàn bộ bốn cự nhân dung nham huy động nắm đấm hướng về Phương Lâm đang đứng ở miệng núi lửa. Phương Lâm không chút sức mẻ, bốn cái chén viêm thần cổ đang bay ra, phân biệt nghênh hướng về bốn cự nhân dung nham. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn thấy viêm thần cổ đăng, trong mắt lập tức toát ra vẻ thèm muốn. Lúc trước hắn cảm thấy hứng thú với viêm thần cổ đăng, muốn lấy được từ tay Phương Lâm, mà hôm nay lần nữa nhìn thấy chúng càng khát vọng đạt được. Viêm thần cổ đăng bày ra uy lực, nắm đấm của bốn cự nhân dung nham còn chưa rơi xuống, hỏa diễm chi lực trong cơ thể chúng đã bị viêm thần cổ đăng hấp thu. Bốn cự nhân dung nham đứng cứng ngắc tại đó biến thành bốn bức tượng đá, thân thể lại sụp đổ, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp gì với Phương Lâm nữa. Thật là một bảo vật lợi hại. Nam tử trẻ tuổi đứng trên không trung, hai mắt nhìn viêm thần cổ đăng, không chút che giấu sự tham lam của mình. Oanh! Dung nham cuồn cuộn mà đến, không hề dùng tư thái của cự nhân dung nham, mà hoàn toàn nó giống như thủy triều mãnh liệt nhào về phía trước, giống như muốn nuốt cả người Phương Lâm vào. Phương Lâm thì vẫn khí định thần nhàn, hào quang của viêm thần cổ đăng tỏa sáng không ngừng hấp thu hỏa diễm chi lực trong dung nham. Bất luận là có bao nhiêu dung nham đi qua thì hỏa diễm chi lực đều bị viêm thần cổ đăng hấp thu, trang diện lập tức rơi vào giằng co. Vẻ mặt nam tử trẻ tuổi có chút biến hóa, hắn cuối cùng ý thức được là bốn cây cổ đăng này có chút khắc chế mình, làm cho mình không thể phát huy được năng lực. Đáng giận, bảo vật như vậy sao có thể để người nắm giữ? Nam tử trẻ tuổi giận quát một tiếng không lùi bước, tay trái nắm chặt lại, ngưng tụ ra một thanh kiếm bằng hỏa diễm, chạm. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên huy động trường kiếm hỏa diễm trong tay, lập tức kiếm quang mang theo ánh lửa ngập trời, rơi thẳng xuống chỗ Phương Lâm. Phương Lâm không sợ chút nào, thi triển kỳ lân quyền, thúc giục thánh khí trong cơ thể cũng đánh ra một quyền. Chợt nghe một tiếng vang lên thật lớn, trường kiếm hỏa diễm tứ tán sụp đổ, mà Phương Lâm thì bay ra miệng núi lửa, hơi có vẻ chật vật nhưng không bị thương. Phương Lâm cười ha hả, thì ra là thế, bản thân ngươi cũng không được, chỉ có thể dựa vào năng lực khống chế dung nham ở đây đến để quấy phá mà thôi. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi kia âm trầm, lưỡi của trường kiếm hỏa diễm phun ra nút vào hỏa diễm. Đúng như Phương Lâm nói, hắn thân là khán thủ giả nơi đây, năng lực bản thân cũng không mạnh, hơn nữa hắn còn ỷ lại vào năng lực có thể khống chế dung nham núi lửa của mình. Như thế nếu trừ bỏ những cái này ra thì nam tử trẻ tuổi kia cũng chỉ bình thường, giống như những võ giả linh nguyên tam tứ trọng mà thôi. Sắp chết đến nơi mà ngươi còn cao hứng, nam tử trẻ tuổi lạnh giọng nói. Hắc hắc, không phải là ta xem thường các ngươi, mà ta thực sự cảm thấy là những khán thủ giả các ngươi, cả đám đều không lên nổi mặt bàn, cũng chỉ có thể chỗ này làm mưa làm gió. Ở bên ngoài trời đất bao la, cường giả xuất hiện lớp lớp, quần hùng cùng nổi lên, đáng tiếc lại không có quan hệ gì tới khán thủ giả các ngươi. Trong mắt ta, các ngươi giống như một đám chuột, chỉ là những kẻ đáng thương mà thôi. Phương Lâm vừa cười vừa nói, cầm ngay. Và mặt nam tử trẻ tuổi giận dữ, chỉ thể hòa diễm vô cùng vô tận gào thét từ bốn phương tám hướng, ngưng tụ ở trước người hắn. Theo hỏa diễm không ngừng hội tụ, thân hình nam tử trẻ tuổi cũng không ngừng lớn mạnh, hoàn toàn không giống một người bình thường. Tiểu tử, ta xem như đã hiểu, tên này căn bản không phải là người, hắn hẳn là hỏa tinh vạn năm, lão thầy khô nói. Phương Lâm nhìn thân hình ngày càng phồng lớn của nam tử trẻ tuổi kia, lại nghe được lời nói của lão thầy khô thì trong lòng kinh ngạc. Nhưng lập tức Phương Lâm cũng suy nghĩ cẩn thận lại, xem ra tên này hoàn toàn là hỏa tinh. Cái gọi là hỏa tinh là một loại sinh linh đặc thù do trời đất sinh ra, dị thường hiếm thấy, trình độ hy hữu có thể so với chân long của thời cổ đại. Chỉ ở nơi có hỏa diễm chi lực cực kỳ nồng nặc mới có thể sinh ra hỏa tinh. Hỏa tinh chính là tự nhiên, có được trí tuệ nhất định. Hỏa tinh tồn tại càng dài, linh trí sẽ càng cao, hơn nữa có sẽ có năng lực tu luyện. Hỏa tinh trời sinh có năng lực điều khiển hỏa diễm, giống như là sủng nhi của ông trời. Nhưng thế gian vạn vật đều rất công bằng. Tuy rằng hỏa tinh có được năng lực điều khiển hỏa diễm, thế nhưng bản thân nó lại không cách nào thông qua tu luyện để trở nên cường đại. Tiến độ tu luyện của hỏa tinh cực kỳ chậm chạp. Bình thường võ giả chỉ tầm 10 năm là đạt tới một cảnh giới. Hỏa tinh cho dù tu luyện mấy trăm năm đều không nhất định đạt được. Cho nên, hỏa tinh tuy có chỗ đặc thù cường đại ở loài địa phương như núi lửa này, nhưng nếu rời khỏi ưu thế về mặt địa lý, vậy thì hỏa tinh sẽ phi thường nhỏ yếu. Mà hỏa tinh tồn tại vượt qua vạn năm mới có thể có năng lực biến hóa hình người, cái này so với tộc yêu thú thì kém xa. Hóa ra ngươi là hỏa tinh, Phương Lâm mở miệng nói. Thân hình nam tử trẻ tuổi kia đang không ngừng lớn mạnh, nghe được lời của Phương Lâm cũng không có bất cứ phản ứng gì. Giờ phút này đã trở nên giống như một cự nhân, toàn thân đều là liệt hỏa thiêu đốt hừng hực, ngay cả bầu trời cũng đều muốn nhuộm hồng. Khí tức cực nóng tràn ngập giữa phiến thiên địa này, gần như tất cả hỏa diễm chi lực đều tập trung trên thân hỏa tinh. Ánh mắt Phương Lâm ngưng trọng, tuy nói bản thân nó không có năng lực gì, nhưng nơi đây có vô số núi lửa. Hỏa diễm chi lực dùng không hết, nên hỏa tinh ở chỗ này giống như là cá gặp nước vậy. Một cự nhân hỏa diễm rốt cuộc được ngưng tụ thành hình, vô cùng cao lớn, tựa như là một cái trụ lớn kình thiên, cao hơn rất nhiều những ngọn núi lửa kia. Phương Lâm đứng ở dưới, nhỏ bé đến nỗi không bằng một con kiến. Khí tức cực nóng trên thân cự nhân mắt đỏ để Phương Lâm không thể không thả ra nội kình chống đỡ. Bằng không, nếu chỉ dựa vào thân thể, thật đúng là không thể gánh vác được nhiệt độ đáng sợ này. Ngược lại, hỏa linh tầm trên vai của Phương Lâm lúc này thì hoan hô, tung tăng như chim sẻ, rất muốn đánh về phía cự nhân hỏa diễm kia, lộ ra vẻ đặc biệt hưng phấn. Hỏa linh tầm dù sao cũng là sinh linh được sinh ra từ lửa, bất quá nó không hy hữu như hỏa tinh. Dù sao hỏa linh tầm là thể biến dị, tổ tiên xưa nhất của nó thực sự không phải là hỏa linh tầm, mà là một loại tầm quanh năm sinh tồn ở nơi mà có nhiều hỏa diễm, sau đó nó mới diễn sinh thành hỏa linh tầm ngày nay. Có thể nói hỏa linh tầm cùng với hỏa tinh chính là đồng nguyên chi vật, tồn tại sự hấp dẫn lẫn nhau. Người đã biết rõ ta là hỏa tinh, cũng đã tin tưởng lúc này ta có được lực lượng đủ để hủy diệt tất cả. Cự nhân mắt đỏ phát ra thanh âm vù vù, làm rung động cả đại địa dưới chân. Tuy sắc mặt Phương Lâm ngưng trọng nhưng cũng không bối rối, hắn vỗ túi cửu cung, lấy ma khôi ra. Chỉ thấy ma khôi vừa xuất hiện mang theo ma khí ngập trời, cầm trong tay hắc sắc ma kiếm, trên mặt không có chút biểu cảm nào, ánh mắt càng lạnh lùng đến dị thường. Cự nhân hỏa diễm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm lại, hung hăng nện xuống ma khôi. Đối mặt với một kích ầm ầm của cự nhân hỏa diễm, ma khôi thở ơ lãnh khốc, giống như tất cả chỉ là hư không, nhìn không thấy, đưa tay vung ra một kiếm. Phốc! Không có bất kỳ trở ngại gì, hai đấm của cự nhân mắt đỏ bị chém rụng, hỏa diễm sụp đổ tứ tán. Hỏa tinh phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng theo đó càng nhiều hỏa diễm ở bốn phương tám hướng tụ tập lại. Nắm đấm của cự nhân hỏa diễm lập tức khôi phục nguyên trạng. Ở trong thiên địa này là của ta, ai cũng đấu không lại. Hỏa tinh liên tục gào thét, tựa hồ bị ma khôi chọc giận, bạo phát ra hỏa diễm một tận muốn cắn nuốt ma khôi. Phương Lâm thì lại không lo lắng chút nào, lấy thực lực cường hãn của ma khôi, cái hỏa tinh này vô luận thế nào cũng khó mà uy hiếp được nó. Quả nhiên, ma khôi trực tiếp vọt ra từ trong hỏa diễm hừng hực, ma kiếm xẹt qua lồng ngực của cự nhân. Chỉ thấy lồng ngực cự nhân bị nó chém mở, nửa khúc trên thân thể cùng với nửa khúc dưới bị phân tách làm hai. Trên mặt hỏa tinh là vẻ khiếp sợ, bất quá hiện tại thân hình của hắn là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, rất khó bị tiêu diệt. Hơn nữa còn được hỏa diễm bổ sung, thân thể lại lần nữa hoàn hảo. Cứ ba lần bốn lượt như vậy, tuy cự nhân hỏa diễm không thương tổn được ma khôi, nhưng ma khôi cũng khó mà giết chết được nó. Lực lượng của ta vô cùng vô tận, các người không làm gì được ta. Cự nhân hỏa diễm phát ra tiếng gầm, chỉ thấy trên mặt đất của từng ngọn núi lửa bộc phát ra, không ngớt, không dứt, cả tòa pháp trận đến long trời lở đất. Phàm là người bên ngoài đến pháp trận này đều cảm nhận được nơi đây đã xảy ra biến hóa rất lớn, hơn nữa cũng nhìn thấy rất nhiều dung nham trong núi lửa đều bay về một hướng. Lập tức những người từ bên ngoài đến cảm thấy chuyện này kỳ quặc, liền theo sát về phía bên này, muốn tìm hiểu đến cùng. Dung nham vô tận, mang theo khí tức cực nóng từ các nơi hội tụ về, bao trùm quanh thân của cự nhân hỏa diễm. Nhưng dung nham này đã trở thành chiến giáp cho cự nhân hỏa diễm, bao trùm một tầng rồi lại một tầng, khiến cho thân thể của cự nhân hỏa diễm khổng lồ lại tăng lên gấp đôi. Lấy thân thể của ma khôi thì quả thực rất nhỏ bé, nhưng giờ phút này hỏa tinh lại sợ hãi ma khôi, bởi vì mấy lần ma khôi ra tay, hỏa tinh đã cảm giác được đây là một cường giả phi thường đáng sợ. Dù là nó có vô tận hỏa diễm chi lực cũng khó có thể đánh bại được hắn. Hơn nữa kiếm trong tay người này thật sự là quỷ dị, mỗi một kiếm đánh trúng mình đều khiến cho tốc độ mình hấp thu hỏa diễm chi lực biến chậm đi. Chúng phải mấy kiếm đó, tốc độ hấp thu hỏa diễm chi lực của hỏa tinh đã không thể sánh bằng lúc trước. Nói cách khác, nếu nhận thêm vài kiếm nữa thì có lẽ hỏa tinh sẽ không hấp thu được hỏa diễm chi lực. Đã không có hỏa diễm chi lực bổ sung thì hỏa tinh chẳng khác nào mất đi tất cả lực lượng, căn bản không có khả năng chống lại ma khôi. Bởi vậy, hỏa tinh hội tụ đại lượng dung nham lại, tạo thành chiến giáp vô cùng kiên cố, bao trùm lên trên người mình, bảo vệ mình không bị ma kiếm tổn thương. Ma khôi lại ra tay, nhưng lại không xuất kiếm mà là một quyền thẳng đến chỗ cự nhân hỏa diễm. Ma khí vô tận không ngừng ngưng tụ, hình thành một cái quyền ấn màu đen to như ngọn núi. Mặc dù không thể so với thân hình của cự nhân hỏa diễm, nhưng khí tức ẩn chứa trong đầu quyền này đặc biệt đáng sợ, làm cho hỏa tinh có một loại cảm giác hít thở không thông. Không chút do dự, hỏa tinh cũng đánh ra một quyền ngưng tụ hỏa diễm chi lực bàng bạc. Oanh một tiếng vang lên thật lớn, quyền ấn màu đen xuất hiện từng đạo vết rách, lập tức hỏa diễm bốc cháy thôn vệ quyền ấn, mà nắm đấm của cự nhân hỏa diễm cũng phát ra âm thanh răng rắc. Chiến giáp dung nham bị một quyền của ma khôi đấm nát, hỏa diễm theo kẽ hở từ chiến giáp thoát ra. Phương Lâm cũng không có biện pháp tiếp tục đứng dưới mặt đất. Ma khôi và cự nhân hỏa diễm giao chiến quả thực là có chút khủng bố, chính mình đứng phía dưới dễ dàng bị lan tới, giờ phút này nên lùi lại. Phương Lâm nhìn ra được thực lực của ma khôi đã muốn áp đảo cự nhân. Nếu là đao thật thương thật đọ sức thì ma khôi có thể đánh nát cự nhân hỏa diễm từ lâu. Nhưng chủ thể của cự nhân hỏa diễm này chính là hỏa tinh vạn năm, có thể không ngừng hấp thu hỏa diễm chi lực và dung nham ở đây. Chỉ cần hỏa diễm chi lực không cạn thì hỏa tinh vạn năm này rất khó để giết. Hơn nữa Phương Lâm hoài nghi, hỏa tinh vạn năm ở nơi này căn bản không cách nào có thể tiêu diệt, bởi vì bảy cái pháp trận, mỗi một đệ trọng trận pháp đều có khán thủ giả. Không biết đã sống bao lâu, bọn hắn có thể luôn sống sót thì nhất định bên trong sẽ có huyền cơ. Nhất là hỏa tinh vạn năm này vốn là một linh vật kỳ dị do thiên địa tạo ra. Chỉ cần là nơi tồn tại hỏa diễm chi lực thì sẽ rất khó bị giết chết một cách triệt để. Tiếp tục đánh tiếp thì hình như sẽ là một cuộc chiến tiêu hao. Hỏa tinh vạn năm dựa vào ưu thế địa lý có thể tiêu diệt tất cả người từ bên ngoài đến. Bỗng nhiên, Tuyệt Trần đi tới đằng xa, bảo đao của hắn lần nữa được bao bọc trong cái vải. Đeo phía sau lưng cũng không quá là cận thân, tựa hồ trong lòng còn có chút kiêng kỵ. Sắc mặt Tuyệt Trần ngưng trọng nhìn Ma Khôi cùng cự nhân hỏa diễm, cũng nhìn thấy Phương Lâm ở cách đó không xa. Phương Lâm cũng thấy Tuyệt Trần, hai người liếc nhau, bất quá song phương mười phần khắc chế không động thủ trong lúc này. Mặt khác ở một bên, Doãn Vô Ngôn và đạo nhân áo bảo xanh cùng nhau đến, cũng giống như Tuyệt Trần không dám tùy tiện tới gần. Doãn Vô Ngôn lại nhìn thấy Ma Khôi, mà đạo nhân áo bảo xanh vẫn chưa từng thấy Ma Khôi thì vẻ mặt khiếp sợ. Cái này hình như là Long Gia Chi Ma, đồn đại đã lâu ở Cửu Quốc, có lẽ Phương Lâm cũng ở đây. Đạo nhân áo bảo xanh nói, ánh mắt quét qua thì thấy được Phương Lâm và Tuyệt Trần. Ánh mắt của đạo nhân áo bảo xanh này lẫm liệt. Hắn theo trên người Phương Lâm cùng Tuyệt Trần cảm nhận được khí thức quen thuộc, chỉ có người thừa kế của Chí Tôn Thánh Điện mới cảm nhận được khí thức này. Đồng thời nơi đây Phương Lâm cùng Tuyệt Trần cũng nhìn về phía Doãn Vô Ngôn và đạo nhân áo bảo xanh đang đứng, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc và nghiêm trọng. Không có bất kỳ ngôn ngữ nào, Phương Lâm cùng Tuyệt Trần đều đã biết, người này khẳng định cũng là một truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện. Có chút ý tứ, không thể tưởng được mà thoáng cái gặp được hai người. Đạo nhân áo bảo xanh nhếch miệng cười nói mang theo vài phần hứng thú. Doãn Vô Ngôn gật đầu, hai người này đều rất lợi hại. Đoán chừng một người ngươi cũng đánh không lại. Đạo nhân áo bảo xanh nghe xong lời này lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười khổ. Tốt xấu gì cũng quen nhau, sao lại nhìn ta không được tới vậy? Doãn Vô Ngôn liếc mắt nhìn hắn, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu ngươi không tin, đánh một hồi với hai người bọn họ thì sẽ biết. Dù sao ta cảm thấy là ngươi đánh không lại bọn hắn. Đạo nhân áo bảo xanh lắc đầu không so đo với Doãn Vô Ngôn, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm và Tuyệt Trần tựa hồ có chút ý kiến. Lại là một người thừa kế, người có hứng thú không? Phương Lâm quay sang nói với Tuyệt Trần. Tuyệt Trần không nói một lời, chỉ là ánh mắt nhìn thẳng vào đạo nhân áo bảo xanh. Tuyệt Trần, đạo nhân kia hẳn là người Tam Giáo Thất Hải. Hai người chúng ta lại là người Cửu Quốc, không bằng chúng ta trước buông xuống hiểm khích, thu thập gia hỏa này đã. Phương Lâm nhìn Tuyệt Trần, gần như có ý động thủ lên ở một bên khuyến khích. Tuyệt Trần mặt không biểu tình, sau lưng bảo đao bị vải quấn chặt có chút rung động. Đây là thể hiện chiến ý trong lòng hắn đang tăng lên. Không cần ngươi phải ra tay, ta tự mình có thể chạm hắn, Tuyệt Trần lạnh lùng nói. Phương Lâm nghe vậy nhếch miệng, vậy thì đừng có thua bởi người ta, sẽ mất mặt xấu hổ lắm. Tuyệt Trần hừ một tiếng, rốt cuộc không kìm nén được, chiến ý bộc phát ra. Bố đao sau lưng vù một tiếng bay lên, bắn thẳng đến chỗ Doãn Vô Ngôn và đạo nhân áo xanh. Doãn Vô Ngôn thấy thế lập tức trốn qua một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ vui cười nhìn đạo nhân áo bảo xanh. Người ta đã đánh tới rồi, ngươi phải ứng phó cho tốt, đừng có để bị giết. Vẻ mặt của đạo nhân áo bảo xanh bất đắc dĩ nhưng cũng không có vẻ gì sợ hãi. Thân là một trong những người thừa kế của Chí Tôn Thánh Điện, càng là một thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất của đạo môn, do đó hắn cũng có vài phần thực lực, không sợ hãi bất kỳ đối thủ nào cùng thế hệ. Bố đào đánh úp lại, bộc lộ tài năng, mục tiêu đúng là đạo nhân áo bảo xanh. Người đến là ai? Đạo nhân áo bảo xanh một chỉ điểm ra, chỉ mang gào thét ngăn bố đào lại, trong miệng quát hỏi. Tuyệt Trần. Tuyệt Trần báo ra tên của mình, một tay nắm chặt bố đao xoay ngược trở về, trong tay khẽ động. Lớp vải bố quấn chặt trên bảo đao lập tức đắt bấy, lưỡi đao triệt để lộ ra. Bần đạo là Tần Quan Nguyệt, đệ tử của Hạo Chân Điện, đạo môn. Đạo nhân áo bảo xanh còn chưa nói hết lời, Tuyệt Trần đã cương mãnh vô cùng trực tiếp bổ ra một đao. Tên đạo nhân Tần Quan Nguyệt kia thấy thế cũng bắt buộc phải nuốt nửa câu sau vào bụng. Hóa chỉ thành kiếm, chỉ mang như kiếm không ngừng phóng ra. Trong lúc nhất thời, lưỡi đao cùng kiếm quang kịch liệt va chạm, âm thanh không ngừng vang lên. Mặc dù chỉ là lần đầu giao thủ, nhưng hai người giao phong đặc biệt cuồng nhiệt. Doãn Vô Ngôn đứng cách đó không xa nhìn xem, trong mắt mang theo vài phần hưng phấn, nhưng lại không có ý tứ nhúng tay vào, hoàn toàn là một bộ dạng xem kịch vui. Ngược lại Phương Lâm không đơn thuần như vậy, con mắt nhìn chằm chằm vào Tuyệt Trần và Tần Quan Nguyệt kia, trong lòng hắn đang suy nghĩ sẽ thu thập hai người này như thế nào để lấy được truyền thừa của Chí Tôn Thánh Điện trên người bọn họ. Nhất là Tuyệt Trần, một người mà nhận được ba phần truyền thừa Chí Tôn, đây là một cái lực hấp dẫn rất lớn. Nếu giết hắn lấy được truyền thừa trên người hắn, hơn nữa bản thân Phương Lâm đã có hai phần truyền thừa, vậy thì một mình Phương Lâm có thể chiếm được năm phần, không có bất kỳ người thừa kế nào có thể so được với hắn. Nếu cũng nhận được truyền thừa trên người Tần Quan Nguyệt nữa thì một mình hắn liền chiếm 6 phần, chẳng khác gì đã lấy được một nửa truyền thừa của Chí Tôn Thánh Điện. Đương nhiên, suy nghĩ rất đẹp, nhưng sự thật không phải như vậy. Giao chiến giữa hai người Tuyệt Trần và Tần Quan Nguyệt, Phương Lâm nhìn thấy rõ, thực lực của Tuyệt Trần thì không cần phải nói, Phương Lâm đã sớm được lĩnh giáo, cường hãn đến mức làm người ta tức lộn ruột. Mà thực lực của Tần Quan Nguyệt kia cũng phi thường kinh người, hắn có thể cùng giao chiến với Tuyệt Trần mà không rơi xuống hạ phong. Mặt khác thì chiến đấu giữa Ma Khôi và Hỏa Tinh càng kịch liệt hơn. Ma Khôi đại triển thần uy, mỗi lần ra tay cũng có thể để lại tổn thương trên thân thể của Hỏa Tinh kia. Nhưng Hỏa Tinh có sự trợ giúp của Hỏa Diễm chi lực vô tận không ngừng chữa trị, cứ như vậy quần ẩu với Ma Khôi. Thế nhưng, Hỏa Tinh đã sợ Ma Khôi rồi, nó hoàn toàn không làm gì được Ma Khôi cả. Hỏa Diễm của bản thân nó cũng chả có tác dụng gì với Ma Khôi. Ngược lại Ma Khôi dễ dàng chém đứt thân hình của nó. Nếu nơi đây không có hỏa diễm chi lực đầy đủ và sung túc, làm cho hỏa tinh không ngừng hấp thu thì chỉ sợ sớm đã bị Ma Khôi đánh bại và tiêu diệt. Nham thạch hỏa diễm cực lớn không ngừng ở trên người của cự nhân hỏa diễm muốn bức lùi Ma Khôi. Đáng tiếc một thân của Ma Khôi được ma khí bao phủ, hỏa diễm rơi xuống trên người nó cũng bị ma khí đánh tan, hoàn toàn là không tổn thương được đến Ma Khôi. Hai tay cử nhân hỏa diễm lại cầm một thanh trường kiếm hỏa diễm, chính là trường kiếm hình thành từ vô số hỏa diễm. Tuy cũng không phải là thần binh lợi khí thực sự, nhưng uy lực lại không kém bao nhiêu so với thần binh lợi khí. Song kiếm hỏa diễm chạm xuống Ma Khôi, thân hình của Ma Khôi khẽ động, tránh đi một kiếm. Mặt khác một kiếm khác lại tới, Ma Khôi huy động ma kiếm chặt đứt một kiếm hỏa diễm kia. Và tinh thế vậy trong lòng đột nhiên vui vẻ, phần bụng của cự nhân hỏa diễm vỡ ra một đạo khe hở, vô số hỏa diễm lớn như bàn tay xuất hiện, trực tiếp bắt lấy Ma Khôi. Không đợi Ma Khôi phản kháng, trực tiếp kéo Ma Khôi vào cơ thể cự nhân. Trong cơ thể của ta có tồn tại hỏa nguyên vạn năm, dù là ngươi có thân hình cường thịnh cũng sẽ bị đốt cháy và luyện hóa. Hỏa tinh cười ha hả lộ ra một chút đắc ý. Phương Lâm bên này nhìn thoáng qua, thấy Ma Khôi bị kéo vào cơ thể cự nhân hỏa diễm, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng không lo. Nói giỡn sao? Đường đường là Long Gia Chi Ma, nếu dễ dàng bị giải quyết như vậy, vậy hắn còn là Long Gia Chi Ma nữa sao? Phương Lâm còn chú ý cuộc đọ sức giữa Tuyệt Trần và Tần Quan Nguyệt, nhất là Tần Quan Nguyệt, Phương Lâm muốn nhìn thấy rõ thủ đoạn và thực lực của hắn thế nào. Sau đó suy nghĩ như thế nào để có thể một đá ném hai chim, thu thập luôn cả Tuyệt Trần và Tần Quan Nguyệt. Người muốn làm gì? Doãn Vô Ngôn bỗng nhiên nhìn về phía Phương Lâm, nhìn thấy mặt hắn hơi đều, cảnh giác hỏi. Phương Lâm cười nhạt, không muốn làm gì, chỉ xem đấu thôi. Đôi mi thanh tú của Doãn Vô Ngôn nhăn lại vẻ mặt hổ nghi. Nhìn dáng vẻ của ngươi đã biết là không có ý tốt rồi, có phải muốn đánh lén hay không? Tuy Phương Lâm đích thật là muốn đánh lén nhưng biểu hiện ra ngoài lại không có gì, nhàn nhạt nói. Ngươi đã suy nghĩ quá nhiều, ta là một người chính trực như vậy, chưa bao giờ làm chuyện đánh lén người khác. Doãn Vô Ngôn hừ một tiếng, hoàn toàn không tin Phương Lâm. Tuyệt Trần cùng Tần Quan Nguyệt chiến đấu đặc biệt kịch liệt, mơ hồ nhìn ra được là Tuyệt Trần chiếm cứ thượng phong. Cái này cũng không vượt ngoài suy đoán của Phương Lâm. Tuyệt Trần người này có được tới 3 phần truyền thừa, bản thân hắn lại càng có ưu thế hơn người thừa kế khác. Hơn nữa hắn là một tuyệt thế thiên tài của 100 năm về trước, có đạo pháp kinh thế hãi tục. Mặc dù Tần Quan Nguyệt cũng là thiên tài của đạo môn, nhưng so với Tuyệt Trần này thì còn kém một chút. Vẻ mặt Tần Quan Nguyệt ngưng trọng, phát giác được trên người Tuyệt Trần có vài loại khí tức của Chí Tôn Thánh Điện, thì biết rõ người này đã nhận được không chỉ một phần truyền thừa, trong lòng càng thêm cảnh giác. Lại đến. Tuyệt Trần đao đánh đến cao hứng, trong tay bảo đao huy động ngàn vạn đao mang như cuồng phong gào thét mà ra. Tần Quan Nguyệt khẽ thở ra một hơi, thần sắc cũng không bối rối, ngược lại 10 phần bình tĩnh. Đao pháp thiên địa, hai tay của Tần Quan Nguyệt vươn ra, tay trái vi âm, tay phải vi dương, song trưởng diễn hóa ra thiên địa vận chuyển. Phương Lâm nhìn thấy một màn này, đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ khiếp sợ hiếm thấy. võ học đạo môn cũng có vài phần lợi hại, Phương Lâm không khỏi tán thưởng. Tần Quan Nguyệt nắm giữ âm dương nhị khí, đây coi là căn cơ, diễn hóa ra một trưởng trung thế giới. Chiêu thức bực này đã không thể dùng từ cao thâm để hình dung, nó vượt qua phạm trù lý giải của võ giả tầm thường. Đây là thể hiện sự nắm giữ nhất định với đại đạo của thiên địa, chỉ có loại thiên chi kiêu tử ngộ tính cực cao mới đạt được cảnh giới này. Phương Lâm ở thời đại này được nhìn thấy không ít thiên tài võ đạo, nhưng những người được gọi là thiên tài võ đạo chính thức lên được mặt bàn lại để cho từ đáy lòng Phương Lâm tán thưởng cũng không được mấy người. Tuyệt Trần tính là một, Doãn Vô Ngôn tính là một, Long Chi Mệnh của Long Gia thì chỉ được tính một nửa, mà người trước mắt này một người nữa là Tần Quan Nguyệt. Tiểu tử này đúng là có tài, bất quá còn chưa lý giải đủ với đại đạo thiên địa, chỉ biết vận dụng âm dương nhị khí ở đơn giản nhất mà thôi, lão thầy khô nói. Phương Lâm cười, cái này nếu lý giải đầy đủ mà nói, ta đây cũng không cần phải đánh chủ ý lên hắn nữa. Giờ phút này Tần Quan Nguyệt nắm giữ thế giới, thành hình, mang theo lực lượng đáng sợ không tên. Rất nhiều lưỡi đao của Tuyệt Trần đánh tới, hai tay Tần Quan Nguyệt khép mở, uy lực một trưởng trung thế giới hiện ra. Lưỡi đao đánh tới đều bị hút vào trong trưởng trung thế giới, lập tức bị âm dương nhị khí luyện hóa, hoàn toàn không phát được ra một chút tác dụng nào. Tuyệt Trần nhìn thấy một màn này, ánh mắt có chút ngưng trọng, đồng dạng cũng là sợ hãi thán phục về thực lực của Tần Quan Nguyệt. Bất quá Tuyệt Trần vẫn là Tuyệt Trần, đối thủ càng cường hãn hắn lại càng hưng phấn, chiến ý càng cao. Tuy có thủ đoạn nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối đều là mờ mịt vô dụng. Tuyệt Trần lạnh lùng nói, cái này thì không nhất định. Sắc mặt của Tần Quan Nguyệt nghiêm nghị nhàn nhạt đáp. Tuyệt Trần hít sâu một hơi, nắm chặt bảo đao trong tay, người cùng đao hoàn toàn phù hợp, một thân nội kình và đao ý giao hòa chung một chỗ. Sở dĩ Tuyệt Trần mạnh là chỗ lý giải đối với đao. Trong mắt của võ giả bình thường, đao chỉ là binh khí mà thôi, nhưng ở trong mắt Tuyệt Trần, đao thực sự không phải là đao, mà là một bộ phận của thân thể. Bất luận đao gì, chỉ cần Tuyệt Trần nắm chặt liền có thể biết rõ cây đao có trình độ cực hạn là gì, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Không biết hắn đã chạm đến bao nhiêu cây đao. Những cái gọi là bảo đao, lợi khí, Tuyệt Trần đều không để vào trong mắt. Duy có một lần cơ duyên ngẫu nhiên, ở chỗ ngực cùng bộ thi hài, Tuyệt Trần đã tìm được một mảnh đao cổ bị rỉ sét, à một thanh đao cổ. Ngay lúc Tuyệt Trần nắm lấy cổ đao này thì rỉ sét trên thân đao toàn bộ tán đi, hàn mang lợi hại lần nữa lóe ra. Tuyệt Trần cũng là lần đầu tiên gặp được bảo đao hợp ý, từ đó hắn luôn sử dụng cây bảo đao này. Đao này Tuyệt Trần không biết lai lịch, nhưng hắn biết rõ cây đao này sinh ra là vì mình. Đao này chỉ có trong tay mình mới phát huy ra uy lực chân chính, mà bản thân Tuyệt Trần cũng chỉ có lúc cầm đao này mới có thể thỏa thích thi triển bản lĩnh. Có lẽ đao này thực sự không phải cây đao mạnh nhất từ xưa đến nay, nhưng nó phù hợp nhất với Tuyệt Trần. Trăm năm trước sở dĩ hắn phong bế đao này, trong đó còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, là khi đó hắn cảm thấy khi sử dụng đao này vẫn chưa tận tâm tận ý, cho nên Tuyệt Trần tự phong ấn trăm năm. Hôm nay lần nữa xuất thế, đối với việc dùng đao đã đạt đến trình độ gần như hoàn mỹ. Thực lực của hắn còn cường hãn hơn trăm năm trước, chỉ cần đề thăng cảnh giới lên liền có thể trở thành cường giả nhất lưu. Phá pháp thuật của ngươi, chỉ cần một đao là đủ, Tuyệt Trần nói, rồi hắn chậm rãi huy động đại đao trong tay. Một đao từ trên đi xuống phi thường chậm chạp, thoạt nhìn giống như tùy ý bổ ra một phát. Nhưng một đao kia lại để cho một thân nội kình của Tuyệt Trần gần như tiêu hao không còn. Ông! Một đao kia hạ xuống, sắc mặt Tần Quan Nguyệt kịch biến, trong hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đồng dạng kiếp sợ còn có Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn, tuy rằng khoảng cách hơi xa nhưng cũng cảm nhận được một cỗ đao thế đáng sợ, quích tán ra bốn phương tám hướng. Nó giống như muốn hủy diệt tất cả vạn vật chung quanh. Một chiêu này quá khứ Tuyệt Trần chỉ dùng qua hai lần, cũng đều là lúc ở trăm năm trước còn hăng hái, là hai đối thủ cực kỳ lợi hại mới để hắn thi triển ra chiêu này. Hôm nay đối mặt với Tần Quan Nguyệt của đạo môn, cũng là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, Tuyệt Trần lần nữa thi triển ra một đao cuồng bá nhất này. Một chiêu này không có bất kỳ tên gì nhưng lại mạnh hơn những đao pháp nổi danh kia. Hai tay Tần Quan Nguyệt tách ra, trưởng trung thế giới thoáng cái mở rộng, dung nhập cả bản thân hắn vào, sợ bị đao thế của Tuyệt Trần gây thương tích. Dù là người chạy trốn tới một phương thiên địa khác, đao của ta cũng có thể chạm ngươi. Tuyệt Trần hét lớn, đao thế ngàn vạn ngưng tụ vào một điểm. Sau một khắc, Tần Quan Nguyệt kêu lên một tiếng, một trường trung thế giới do hắn sáng tạo ra bị phá thành mảnh nhỏ, mà Tần Quan Nguyệt thân ở trong trường trung thế giới cũng bị trọng thương. Máu tươi từ trong miệng Tần Quan Nguyệt phun ra, nhuộm đỏ hồng đạo bào của hắn. Cái này còn chưa kết thúc, Tuyệt Trần cầm trong tay bảo đao trực tiếp giết đến trước mặt Tần Quan Nguyệt, không chút lưu tình giơ đao lên, muốn xả xuống đầu Tần Quan Nguyệt. Ánh mắt Tần Quân Nguyệt tan rã, dĩ nhiên thân thể đã trọng thương. Bất quá một đao đánh tới muốn lấy mạng vẫn có thể ứng đối. Một cây phất trần bay ra từ túi cửu cung quét về phía Tuyệt Trần. Một đao của Tuyệt Trần chạm lên trên phất trần, tất cả lực lượng đều trút xuống, nhưng cây phất trần lại chỉ hơi run lên, nhẹ nhõm hóa giải lực lượng một đao này. Sau đó phất trần vòng quanh Tần Quân Nguyệt mang hắn bay ra ngoài, kéo giãn khoảng cách với Tuyệt Trần. Tuyệt Trần một đao không trúng, tất nhiên không cam lòng muốn đuổi giết Tần Quan Nguyệt. Lúc này Doãn Vô Ngôn nhìn không được chắn trước người Tuyệt Trần. Đến đây, ta và ngươi đánh vài chiêu. Doãn Vô Ngôn vừa lên đã thi triển đạp thiên túc, dẫm vào Tuyệt Trần. Sắc mặt của Tuyệt Trần âm trầm, vùng đao đón đánh, ngạnh kháng với đạp thiên túc. Lần này thân hình của Tuyệt Trần rút lui, sắc mặt lộ ra chút tái nhợt, ánh mắt mang theo vài phần giận dữ. Như thế nào, ngươi của đạo môn thua thì nho môn nhào tới sau, Tuyệt Trần nói. Tuy lúc này hắn đã tiêu hao rất lớn nhưng lại không có bất kỳ sợ hãi gì, hình như vẫn muốn chiến một trận với Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn cũng không nói chuyện, nàng cũng không thể nhìn Tần Quan Nguyệt bị Tuyệt Trần giết chết được, dù sao thì đều là truyền nhân của Tam Giáo, mặc kệ trong Tam Giáo bất hòa thế nào, nhưng quan hệ giữa những truyền nhân này coi như không tệ. Lúc này Phương Lâm cũng tới gần, chiến y kỷ lân bao trùm quanh thân, vô cùng vi diệu, khí cơ tập trung vào ba người, Tuyệt Trần, Tần Quan Nguyệt và Doãn Vô Ngôn. Ba người đều biến sắc nhìn về phía Phương Lâm, tên này chẳng lẽ đồng thời muốn ra tay với ba người họ sao? Cái này cũng quá tự đại rồi. Ở chỗ xa hơn, một bóng người yên lặng xuất hiện nhưng lại thu liễm khí tức bản thân, không để cho bọn Phương Lâm hay Tuyệt Trần phát giác được. Không thể tưởng được ở đây lại náo nhiệt như thế, nhưng lại cho ta cơ hội hạ thủ. Người này ẩn núp trong bóng tối và thầm nói trong lòng như vậy. Oanh một tiếng, vang lên thật lớn, thân hình cự nhân hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung. Trong tay Ma Khôi cầm trường kiếm màu đen vọt ra từ cơ thể cự nhân. Làm sao có thể? Hỏa Tinh nghẹn ngào kinh hô, cảm thấy khó có thể tin được. Nó cưỡng ép Ma Khôi nhập vào cơ thể là muốn nhờ vào hỏa nguyên vạn năm trong cơ thể thiêu đốt Ma Khôi. Lại không nghĩ rằng Ma Khôi lại mạnh mẽ hung hãn như vậy. Cho dù là hỏa nguyên vạn năm cũng không thể tiêu diệt được hắn, ngược lại để cho Ma Khôi vọt ra từ trong cơ thể. Kể từ đó cự nhân hỏa diễm tán loạn, Hỏa Tinh vạn năm cũng đều bị Ma Khôi đả thương. Hỏa Tinh liên tục kêu lên thảm thiết. Đối với nó mà nói, hỏa nguyên vạn năm cực kỳ trọng yếu, là căn bản để nó tồn tại. Một khi hỏa nguyên vạn năm bị triệt để hủy diệt, Hỏa Tinh cũng sẽ tiêu vong, dù là có nhiều hỏa diễm chi lực bổ sung cũng không tồn tại được. Giờ khắc này cuối cùng từ đáy lòng Hỏa Tinh sinh ra sợ hãi với Ma Khôi, hoàn toàn không muốn đánh nữa. Nó thầm nghĩ là tìm một chỗ để hỏa nguyên trong cơ thể khôi phục. Hỏa Tinh sinh lòng thoái ý nhưng Ma Khôi không cho nó cơ hội đào tẩu, mà kiếm lần nữa chém tới triệt để đánh tan thân hình cự nhân hỏa diễm. Một lần nữa Hỏa Tinh lại hóa thành bộ dạng nam tử trẻ tuổi, dưới sự bảo hộ của dung nham cuồn cuộn bỏ chạy thục mạng. Cách đó không xa, bọn người Phương Lâm nhìn thấy một màn này, Phương Lâm lộ ra dáng vẻ tươi cười, cũng không để Ma Khôi đuổi theo Hỏa Tinh vạn năm nữa, mà vung tay gọi nó đến. Ma Khôi đứng bên người Phương Lâm, vẻ mặt ba người Tuyệt Trần, Doãn Vô Ngôn và Tần Quan Nguyệt đều rất khó coi, cảm thấy áp lực to lớn. Mặc dù Ma Khôi không động thủ, chỉ đứng ở đó thôi, cũng đủ lực lượng uy hiếp rồi. Bất luận là Tuyệt Trần, Doãn Vô Ngôn hay Tần Quan Nguyệt kia, giờ phút này đều đặc biệt kiêng kỵ với Ma Khôi, hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái Phương Lâm muốn cũng chính là hiệu quả này. Có Ma Khôi trong tay, dù thực lực ba gia hỏa này có mạnh hơn nữa cũng phải thành thành thật thật cho ta. Phương Lâm, ngươi muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi có một con khôi lỗi lợi hại thì ta sẽ sợ ngươi. Doãn Vô Ngôn trừng đôi mắt xinh đẹp nói với Phương Lâm. Phương Lâm cười, bất quá không thèm phản ứng Doãn Vô Ngôn, mà nhìn Tần Quan Nguyệt cách đó không xa. Tuy không nhận ra Phương Lâm nhưng hắn vừa rồi cũng chứng kiến Ma Khôi và cự nhân hỏa diễm đại chiến, biết rõ đây là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, trong lòng cảnh giác vạn phần. Nhất là hiện tại hắn bị Tuyệt Trần gây thương tích, có thể nói tình cảnh mười phần nguy hiểm. Dù có Doãn Vô Ngôn bảo hộ thì cũng rất khó mà toàn thân trở ra. Và lại chính mình hình như bị người ta theo dõi. Nếu điều này là thật thì đúng là muốn cái mạng rồi. Sớm biết sẽ biến thành như vậy, chính mình sẽ không dốc sức liều mạng đối với gã gia hỏa cầm đao kia. Con mắt Phương Lâm nhìn chằm chằm vào Tần Quan Nguyệt, lập tức lệnh cho Ma Khôi bắt giữ hắn. Ma Khôi lóe lên một cái đã đứng trước người Tần Quan Nguyệt. Tuy hắn có giữ vững cảnh giác nhưng lại không phòng được tốc độ của Ma Khôi. Ngoài khiếp sợ ra thì muốn vỗ túi cửu cung. Đáng tiếc Ma Khôi ra tay quá nhanh, trực tiếp một phát tóm được cổ Tần Quan Nguyệt. Ma khí lập tức bao phủ toàn thân hắn, làm hắn không thể động đậy, huyết dịch toàn thân đều muốn đông cứng lại. Tần Quan Nguyệt há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, cảm giác cả người giống như đã chết. Doãn Vô Ngôn thấy thế lộ vẻ lo lắng, muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng lại hiểu rằng mình không phải đối thủ của Ma Khôi. ngược lại cả hai có thể đều bị ma khôi kia bắt giữ. Dù sao Doãn Vô Ngôn cũng đã có kinh nghiệm trước đó bị ma khôi bắt giữ qua, giờ phút này trong lòng vẫn còn sợ hãi. Phương Lâm, ngươi không thể lấy tính mạng của hắn, Doãn Vô Ngôn giận dữ nói. Phương Lâm liếc nhìn Doãn Vô Ngôn, lãnh đạm nói, ta không chỉ muốn giết hắn, còn muốn giết cả ngươi nữa. Doãn Vô Ngôn nghe vậy trong lòng lập tức rùng mình, nhưng cũng không quá ngoài ý muốn, nàng nhìn ra được Phương Lâm là một người tâm ngoan thủ lạt. Trong tay Tuyệt Trần nắm bảo đao, lạnh lùng nhìn Phương Lâm, mặc dù biết tình cảnh của bản thân cũng có chút nguy hiểm, nhưng hắn đối với chính mình có lòng tin. Dù là Phương Lâm có ma khôi trong tay, hắn cũng nắm chắc việc đào thoát. Ngược lại Tần Quan Nguyệt này, Tuyệt Trần có chút không quá cam lòng, chính mình thật vất vả mới làm hắn trọng thương, muốn cướp lấy truyền thừa thánh điện trên người Tần Quan Nguyệt, bây giờ lại tiện nghi cho Phương Lâm, như vậy mình chẳng phải uổng phí công sức sao? Ma khôi bắt Tần Quan Nguyệt lại, hơn nữa dưới mệnh lệnh của Phương Lâm, lại tiến về phía Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn cắn bờ môi, tiểu linh đang bên hông bỗng vang lên, chỉ thấy thân hình ma khôi chỉ trệ, lập tức Doãn Vô Ngôn đã trốn ra một khoảng cách rất xa. Phương Lâm thấy thế lập tức có chút bất đắc dĩ, Doãn Vô Ngôn này thực sự quá trơn trượt, trước đó cũng đào tẩu như vậy, coi như là ma khôi cũng không thể bắt được nàng. Hai chuỗi tiểu linh đang bên hông kia, Phương Lâm nhìn không ra. Nó chắc chắn không phải là bảo vật tầm thường, nhưng đến tột cùng là bảo vật gì thì chịu. Doãn Vô Ngôn vừa trốn, Tần Quan Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất là ngay cả Doãn Vô Ngôn cũng bị Phương Lâm bắt lấy, vậy thì thực sự là xong. Doãn Vô Ngôn đào tẩu thì còn có thể đi tìm tên đầu chọc đến hỗ trợ. Nếu hai người đều bị bắt thì tiểu đầu chọc dù có tính toán lợi hại hơn nữa cũng không biết bọn họ ở đâu. Tuyệt Trần, tới phiên ngươi. Phương Lâm trong miệng nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tuyệt Trần, ma khôi lao thẳng tới. Hừ. Tuyệt Trần hư lạnh một tiếng, thân hình phiêu hốt, lập tức có một cỗ khí tức đáng sợ sinh ra trên người hắn. Ông! Tuyệt Trần bổ ra một đao, lập tức đao ảnh cự đại gào thét mở ra, trực tiếp chạm lên người ma khôi. Mà lấy sự cường đại của ma khôi cũng vẫn bị bổ đến phải thụt lùi, mặc dù không thương tổn gì nhưng lại không thể bắt được Tuyệt Trần. Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn Phương Lâm, thân hình cũng bỏ chạy thục mạng về một hướng, chớp mắt cũng đã chạy đi rất xa. Phương Lâm trao mày, vừa rồi trong nháy mắt đó khí thế trên người Tuyệt Trần phi thường quỷ dị, thực sự không phải là lực lượng thuộc về Tuyệt Trần, mà bản thân Tuyệt Trần có cỗ lực lượng này. Tuyệt Trần chạy thoát, Doãn Vô Ngôn cũng chạy, Phương Lâm cảm thấy bất đắc dĩ, vốn cho là có thể cùng lúc bắt giữ ba người, nhưng hiện tại chỉ bắt được một người bị thương là Tần Quan Nguyệt, thực sự là thất vọng. Nhưng cũng may không tính là không có thu hoạch, ít nhất thì Tần Quan Nguyệt này cũng là truyền thừa của Thánh Điện, trên người hắn có rất nhiều giá trị. Về phần hỏa tinh đào tẩu, Phương Lâm xem chừng nó tạm thời sẽ không xuất hiện nữa. Hỏa nguyên bị hao tổn đối với sinh linh như hỏa tinh chẳng khác nào mất đi nửa cái mạng. Nói cách khác ở địa phương này kế tiếp tạm thời sẽ không nguy hiểm gì, Phương Lâm có thể làm được rất nhiều chuyện. Hắn vung tay lên, ma khôi bắt Tần Quan Nguyệt tiến nhập Chí Tôn Thánh Điện. Lúc Phương Lâm đang muốn đi vào lại nhướng mày, trong lòng cảm giác có vài phần nguy cơ, nhìn sang hướng khác. Đang xem xét tình huống thì người ẩn núp trong bóng tối đang muốn ra tay lập tức kinh hãi, không ngờ lại bị Phương Lâm phát giác, hắn lập tức thu liễm khí tức của bản thân, không dám tùy tiện ra tay nữa. Hóa ra còn có một con chuột đang ẩn giấu, Phương Lâm cười lạnh, vừa rồi sát cơ lóe lên rồi biến mất, rõ ràng bị hắn cảm ứng được. Mà người ẩn núp trong bóng tối phát hiện thấy không ổn, phi thường quyết đoán trực tiếp xoay người bỏ chạy không chút do dự. Phương Lâm cũng không biết làm gì, biết rõ nơi này còn có người khác, vậy là đủ rồi, sau này cẩn thận đề phòng là được. Lập tức Phương Lâm bay ra một khoảng cách rồi tiến nhập vào Chí Tôn Thánh Điện. Ở bên trong Chí Tôn Thánh Điện, Tần Quan Nguyệt bị ma khôi ném trên mặt đất, thân thể không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn vẻ tươi cười của Phương Lâm. Người nói người gọi là cái gì, vừa rồi nghe không rõ. Phương Lâm giống như cười mà không cười hỏi. Tần Quan Nguyệt hít sâu một hơi để chính mình bình tĩnh trở lại. Người bắt ta tới đây là muốn đạt được truyền thừa thánh điện trên người ta sao? Phương Lâm cười, nói không sai. Xem đi, đây là nơi nào? Nghe vậy Tần Quan Nguyệt nhìn quanh bốn phía, ngay từ đầu cũng không biết đây là nơi đâu. Nhưng dù sao hắn cũng là một chuyển nhân Chí Tôn Thánh Điện cho nên phi thường quen thuộc với khí tức của Thánh Điện. Lúc này bình tĩnh xem xét thì lập tức có cảm giác quen thuộc này, liền biết rõ nơi này là nơi đâu. Tần Quan Nguyệt biến sắc, nơi đây là Chí Tôn Thánh Điện, điều này làm sao có thể? Phương Lâm nói, không có gì là không có khả năng, nơi này chính là Chí Tôn Thánh Điện. Sắc mặt của Tần Quan Nguyệt có chút ngưng trọng, hắn đương nhiên biết rõ Chí Tôn Thánh Điện, lúc trước hắn cũng là thông qua khảo nghiệm bên trong Chí Tôn Thánh Điện, hao phí không biết bao nhiêu khí lực để trở thành người thừa kế. Nhưng Phương Lâm này mặc dù cũng giống mình, đều là người thừa kế của Chí Tôn Thánh Điện nhưng lại không có khả năng mang theo Chí Tôn Thánh Điện trên thân thể mới đúng chứ. Người đến cùng là người nào? Tần Quan Nguyệt tràn đầy nghi ngờ hỏi. Phương Lâm khinh thường nhìn Tần Quan Nguyệt. Ta và ngươi không giống nhau, các ngươi chỉ là người thừa kế, nhưng ta là người sở hữu. Có ý gì? Vẻ mặt Tần Quan Nguyệt mờ mịt cũng không lý giải được câu nói của Phương Lâm. Phương Lâm bĩu môi. Các ngươi chỉ có thể theo Chí Tôn Thánh Điện để đạt được truyền thừa, mà ta lại có được một tòa Chí Tôn Thánh Điện nguyên vẹn, hiểu chưa đồ ngu? Tần Quan Nguyệt nghe xong cũng đã hiểu, nói vậy thì hắn rõ rồi, nếu hắn còn nghe không hiểu thì đầu óc thực sự có vấn đề. Nhưng Tần Quan Nguyệt nghĩ không ra là vì cái gì Phương Lâm này có thể có được cả một tòa Chí Tôn Thánh Điện nguyên vẹn đi bên cạnh. Cái này cũng quá không công bằng rồi. Bằng cái gì chúng ta cũng là theo Chí Tôn Thánh Điện đạt được truyền thừa, mà Phương Lâm được còn đạt được cả một tòa Chí Tôn Thánh Điện nguyên vẹn nữa. Có phải rất giận hay không? Có phải rất ghen ghét hay không? Đáng tiếc, 11 người thừa kế các ngươi nhất định trở thành đá kê chân của ta. Phương Lâm nói có vài phần tiểu nhân đắc chí. Vậy thì không nhất định, có lẽ người cuối cùng cũng sẽ trở thành đá kê chân của một người nào đó. Tần Quan Nguyệt không cam lòng mà nói. Phương Lâm cười, lại nói tiếp, người cũng đủ xui xẻo. Ta còn chưa đoạt truyền thừa của người nào đâu, ngươi là người đầu tiên. Tần Quan Nguyệt nghe xong sắc mặt âm trầm, cũng là âm thầm kêu khổ. Mình đứng thật là không đủ may mắn, từ khi rời khỏi Thất Hải gặp toàn những chuyện không may. Lập tức Phương Lâm muốn động thủ, từ trên người Tần Quan Nguyệt móc ra truyền thừa của Chí Tôn Thánh Điện. Đúng lúc này đã thấy trên người Tần Quan Nguyệt xuất hiện một đạo hắc quang bảo vệ Tần Quan Nguyệt, cản trở Phương Lâm lại. Phương Lâm vừa thấy hắc quang này xuất hiện thì kinh ngạc, đồng thời lợi dụng lực lượng Chí Tôn Thánh Điện đến thử xem có đánh vỡ hắc quang này không. Kết quả lực lượng Chí Tôn Thánh Điện rõ ràng cũng không cách nào đánh vỡ đạo hắc quang này, chỉ là chấn cho hắc quang rung động làm nó lập lòe kịch liệt nhưng không biến mất. Tần Quan Nguyệt khí định thần nhàn, rất bình tĩnh nhìn Phương Lâm, khóe miệng nhếch lên mang theo vài phần trào phúng. Phương Lâm nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hắc quang quanh thân của Tần Quan Nguyệt. Thứ này ngược lại có chút khó giải quyết. Nếu hắc quang này một mực tồn tại thì chính mình như thế nào lấy được truyền thừa trên người Tần Quan Nguyệt đây? Xem ra, muốn đạt được truyền thừa thực là không dễ. Phương Lâm thở dài một tiếng lắc đầu. Tần Quan Nguyệt thấy thế trong lòng thở dài một hơi, cho rằng Phương Lâm đã có ý định buông tha cho mình. Ai ngờ Phương Lâm nói một tiếng mà khôi trực tiếp lao tới phụ cận Tần Quan Nguyệt nện xuống một quyền. Lần này Tần Quan Nguyệt sợ tới mức là giật mình, sắc mặt trắng bạch ra. Lại nghe phịch một tiếng, hắc quang lập lòe kịch liệt, giống như tùy thời có thể sụp đổ. Nhưng sau khi lập lòe vài cái, hắc quang lại vững vàng xuống, không bị một quyền của ma khôi đánh nát. Ai da, lợi hại ghê. Phương Lâm cười nhạt một tiếng, tiếp tục để ma khôi ra tay. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Ma khôi đứng đó cứ một quyền lại tiếp một quyền, không ngừng oanh kích hắc quang bảo hộ Tần Quan Nguyệt. Phương Lâm đây là có ý định dùng là cách ngu ngốc nhất, nhưng cũng biện pháp xử lý tốt nhất, dựa vào lực lượng của ma khôi để tiêu hao lực lượng của màn chắn kia. Ma khôi chỉ cần công kích, hắc quang này chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi một khắc. Tần Quan Nguyệt rất là phiền muộn, bất quá trước mắt chỉ có thể nhận mệnh, toàn thân hắn bị ma khí nhuộm vào, một chút khí lực cũng không để lên được. Động cũng động khó khăn, chứ căn bản chẳng làm được cái gì. Chúng ta đều có thời gian, không bằng nói chuyện phiếm chút nha. Phương Lâm hoàn toàn không để ý hình tượng của mình, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ta và ngươi không có gì để nói, Tần Quan Nguyệt lạnh lùng đáp. Phương Lâm không thèm để ý, vẫn phối hợp nói. Ngươi là người của đạo môn, như vậy đạo môn các ngươi trừ lão quỷ Thương Vân Tử ra, còn có cao tử nào khác không? Lợi hại hơn Thương Vân Tử có không? Tần Quan Nguyệt nghe được Phương Lâm gọi Thương Vân Tử là lão quỷ, liền phẫn nộ kêu lên. Thương Vân Tử là sư tôn của ta. Tần Quan Nguyệt cắn răng nói. Phương Lâm nghe vậy ngờ ngác một chút rồi nở nụ cười. Cái này thật có ý tứ nhỉ? Ngươi là đồ đệ của Thương Vân Tử mà Doãn Vô Ngôn kia là đồ đệ của Tư Đồ Nguyệt. Có lẽ sẽ có thêm người của Phật môn nữa. Tần Quan Nguyệt không nói gì, tựa hồ không muốn phản ứng với Phương Lâm. Phương Lâm híp mắt lại nhìn Tần Quan Nguyệt không nói lời nào, phất tay một cái một đạo thân ảnh xuất hiện. Đó là một nam tử trung niên mặc đạo bào râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn có chút chán trường. Người này đúng là cao thủ đạo môn lúc trước xuất hiện với Tam giáo đánh càn quốc. Lúc ấy lão thầy khô vừa vặn khôi phục thân thể, trực tiếp ra tay bắt nam tử trung niên và hai người khác của Tam giáo, rồi sau đó Nhiên Đăng Phật Đà đến cứu người, đại chiến với lão thầy khô một hồi, cuối cùng Nhiên Đăng Phật Đà viên tịch cũng không thể nào cứu được người trở về. Nam tử trung niên này vừa xuất hiện, Tần Quan Nguyệt liền lộ vẻ kinh hãi, đều là người đạo môn, hiển nhiên bọn họ nhận thức ra nhau. Nam tử trung niên gặp được Tần Quan Nguyệt cũng lắp bắp kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Tần Quan Nguyệt. Người đây là cũng bị bắt sao? Nam tử trung niên còn có chút khó có thể tin hỏi. Tần Quan Nguyệt cười khổ. Tiểu sư thúc, chúng ta thực sự là mệnh khổ. Phương Lâm lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hóa ra hai người các ngươi lại còn có tầng quan hệ sư thúc sư điệt. Tần Quan Nguyệt không thèm để ý đến Phương Lâm, ngược lại người đàn ông trung niên nói, Thường Vân Tử chính là sư huynh của ta, cho nên trên mặt bối phận ta coi như là sư thúc của tiểu tử này. Phương Lâm gật đầu một cái, như vậy cũng tốt, chính mình bắt được cả sư đệ cùng với học trò của Thương Vân Tử. Thương Vân Tử kia nếu mà biết được, phỏng chừng sẽ tìm mình liều mạng à. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Người đàn ông trung niên khẽ câu mày, nhìn Tần Quan Nguyệt mà hỏi. Tần Quan Nguyệt cười khổ một tiếng. Phụng mệnh lệnh của sư tôn tới đoạt bảo, đáng tiếc bảo còn chưa thấy đâu, thì bản thân đã bị hãm ở đây. Người đàn ông trung niên lại nhìn về phía Phương Lâm, có thể bỏ qua cho sư điệt ta được không? Phương Lâm không nghĩ tới người đàn ông trung niên này sẽ nói lên yêu cầu như vậy, bất quá Phương Lâm liền cự tuyệt. Trên người hắn có món đồ ta cần, không thể thả hắn rời đi. Vậy người có thể hay không đừng làm tổn thương tính mạng của hắn? Người đàn ông trung niên kia lại nói. Phương Lâm lộ vẻ tươi cười, nếu là muốn lấy đồ vật thì ta nhất định phải đả thương tới tính mạng hắn. Tiểu sư thúc, người không cần nói, sư điệt đã nhận mệnh. Tần Quan Nguyệt nói cố gắng tỏ ra thản nhiên. Người đàn ông trung niên nắm chặt nắm đấm, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng không nói gì thêm. Thật ra thì muốn sống cũng đơn giản thôi, chính người giao ra truyền thừa của thánh điện, ta cũng không cần phải giết ngươi. Phương Lâm nhìn Tần Quan Nguyệt mà nói, muốn lấy truyền thừa thánh điện từ người thừa kế, ngoại trừ giết chết đối phương, còn có một phương pháp khác, đó là người thừa kế buông tha việc truyền thừa. Nhưng nếu làm vậy mà nói, mặc dù có thể giữ được tính mạng, nhưng chắc chắn đối với bản thân sẽ sinh ra tổn thương rất lớn. Cảnh giới sụt giảm không nói, căn cơ cũng vì thế mà lung lay, cùng với đó là thọ nguyên hao tổn, tất cả những điều này đều phi thường đáng sợ đối với tu luyện giả. Từng các người thừa kế thánh điện đều rất rõ ràng là từ sau khi bọn họ nhận truyền thừa sẽ không còn đường để quay đầu lại. Nếu không phải là trong 12 người mở ra một con đường máu để trở thành vương giả, thì chính là trở thành đá lót đường cho những người khác đi qua. Mà muốn giữ được tính mạng thì chỉ có cách là chủ động giao truyền thừa ra. Ở trong tất cả các đời thừa kế thì chuyện này rất ít khi phát sinh. Phần lớn người thừa kế đều là thà bị những người thừa kế khác giết chết sau đó mới mất đi truyền thừa. Chứ chủ động giao ra truyền thừa không phải là không có, nhưng mà cuối cùng tất cả đều trở thành những người tầm thường vô vị, hoàn toàn bị bao phủ lại ở bên trong thủy triều đám người bình thường. Nhưng chủ động giao ra truyền thừa ngược lại có thể bảo đảm an toàn tính mạng, mặc dù là muốn hao tổn thọ nguyên cũng đã mất đi hết thảy hào quang của dĩ vãng, nhưng cái bảo toàn được tính mạng chính là điều thực tế nhất. Bất cứ chuyện gì so ra đều kém so với tính mạng của bản thân, cho nên Phương Lâm mới đưa ra điều này để cho Tần Quan Nguyệt giao ra truyền thừa, lưu cho hắn một đầu mạng. Tần Quan Nguyệt nghe vậy ngẩn người, lập tức ánh mắt âm trầm liếc nhìn Phương Lâm nhưng không nói gì. Nam tử trung niên nhìn Tần Quan Nguyệt, quyết định như thế nào phụ thuộc vào chính ngươi. Sư thúc ta sẽ không nói gì nhiều. Tần Quan Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không phải loại người can tâm tình nguyện đem truyền thừa giao ra. Người tam giáo các ngươi thực sự là kỳ quái, hào hào ở tại thất hải chờ đợi không được sao, lại nhất định phải chạy tới cửu quốc gây sự, giờ rơi vào tay ta lại còn có thể muốn nói lời oán hận hay sao? Phương Lâm mặt đầy vẻ khinh thường mà nói. Nam tử trung niên nhìn về phía Phương Lâm, người nói đúng, thất hải so ra với cửu quốc thì cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Đáng tiếc đại đa số người trong tam giáo chưa thỏa mãn, từ xưa đã vậy cho tới bây giờ, nghĩ cách xâm chiếm cửu quốc đã ân sâu vào tâm lý mọi người ở trong tam giáo mất rồi. Cho nên tam giáo các ngươi chính là cần phải ăn đòn, thích ăn đòn, không đánh cho các ngươi răng rơi đầy đất thì các ngươi sẽ không biết là mình có bao nhiêu cân nặng. Phương Lâm không khách khí tức giận nói. Người nói những lời này với ta cũng vô dụng, tam giáo cùng cả cửu quốc tranh chấp, ta chẳng muốn tham dự chút nào. Nam tử trung liên nói ra, lộ ra một tính tình vẻ tương đối bình tĩnh, cũng không vì những lời nói khách khí hay không khách khí của Phương Lâm đả kích mà nổi nóng. Hừ, cửu quốc tất nhiên phải bị tam giáo chúng ta san bằng, ai cũng được đều không cải biến được sự tình này, Tần Quan Nguyệt thình lình nói. Phương Lâm nở nụ cười, san bằng cửu quốc sao? Các ngươi đã không phải chỉ một lần kêu gào cái khẩu hiệu này, kết quả không phải đều là ảo não bị đánh trở về hay sao? Thật không biết là tam giáo các ngươi lấy đâu ra dũng khí, có phải hay không là trời sinh đã là đồ đê tiện rồi, nhất định phải chịu một trận đánh mới cảm thấy thoải mái. Các ngươi là cái bọn mà có bản tính biến thái, thích bị người ta ngược đãi sao? Tần Quan Nguyệt tức giận không phát tiết được, thực sự không có cách nào phản bác được Phương Lâm, chỉ có thể trừng mắt lên, dùng cái này để diễn tả sự phẫn uất của mình. Tam giáo lần này đã có chuẩn bị, so với bất luận lần nào trong dĩ vãng đều mạnh hơn nhiều. Cửu quốc lần này muốn thắng được tam giáo thực sự không có bao nhiêu hy vọng, người đàn ông trung niên kia nói ra. Phương Lâm híp một con mắt lại, bỗng nhiên nói, trước đó các ngươi tới tấn công cản quốc chính là vì cứu người sao? Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khôi phục bình tĩnh, cũng không có giấu giếm gật đầu. Phương Lâm tiếp tục nói, tam giáo các ngươi phái ra nhiều cao thủ như vậy tới cứu người này, đến cùng người này có thân phận gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng người này đối với tam giáo chúng ta mà nói là rất trọng yếu, chưa cần cứu ra, tam giáo muốn đánh thắng cửu quốc sẽ không phải là việc khó. Nam tử trung niên nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, cản quốc nhất định là đang ăn bữa này lo bữa mai, nó không chừng hiện tại đã rơi vào tay tam giáo chúng ta, Tần Quan Nguyệt cười lạnh nói. Phương Lâm lông mày lập tức nhăn lại, nói không lo lắng là điều không có khả năng. Mình bây giờ bản thân ở trong mê vụ chi lâm trùng trùng điệp điệp trận pháp, lúc nào có thể ra ngoài là một câu hỏi rất thiên văn, cùng với ngoại giới không có cách nào liên hệ, cản quốc hiện tại thế nào căn bản hắn cũng không biết. Tại sau khi mình tiến vào mê vụ chi lâm, Phương Lâm liền từ chỗ cổ Hàn Sơn biết được rất nhiều cao thủ ẩn sát đường mai phục ở cảnh nội của cản quốc, thậm chí ngay cả bọn hỏa quân cũng đến. Tuy nói cản quốc còn có lão kiếm khôi tọa chấn, nhưng chỉ có một mình hắn mà nói, đối mặt với cao thủ tam giáo cùng ẩn sát đường, chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Tam giáo hưng thịnh, cửu quốc tương vong, đây là Phật thủ châm ngôn, cũng là kết quả mà tiền bối tam giáo chúng ta sớm đã thôi diễn ra, điều này tất nhiên là sẽ phát sinh. Tần Quan Nguyệt nói ra, mang theo vài phần cuồng nhiệt. Thế sự khó liệu, giữa thiên địa này vốn luôn tồn tại sơ hở. Người đàn ông trung niên lắc đầu, ngược lại không có cuồng nhiệt giống như Tần Quan Nguyệt. Tin tưởng rằng tam giáo sẽ săn bằng cả cửu quốc. Phương Lâm cũng không tin, thực lực giữa đôi bên cửu quốc và tam giáo là tương đương với nhau. Song phương bên nào muốn săn bằng đối phương đều là sự tình rất khó làm được. Tam giáo có thể ẩn chứa nhiều lực lượng chưa xuất ra, cửu quốc hồi nào cũng vậy. Dù sao tồn tại nhiều năm như thế thì lực lượng xúc tích thực sự của cửu quốc cũng là vô cùng đáng sợ. Vấn đề Phương Lâm lo lắng duy nhất hiện giờ đó là an nguy của cản quốc. Nhân đăng Phật Đà vẫn lạc, mặc dù sẽ làm thế lực của tam giáo tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ đối với cản quốc, nhưng là thời gian lâu dài người của tam giáo sợ rằng sẽ lại kéo tới. Chú ý hiện giờ chính mình đang bị nhốt ở mê vụ chi lâm, cũng không cách nào ly khai. Một bước này thực sự là tính sai rồi. Nếu như sớm biết ở trong mê vụ chi lâm phức tạp như vậy, thì Phương Lâm cũng sẽ không dễ dàng tiến vào trong đó.